tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 8, C8, Diệp Chiêu gửi thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông nước vây quanh núi. Thần sương mù còn chưa rút đi. Xa xa cảnh sắc hư vô mờ ảo. Như ẩn như hiện, đặt mình vào trong đó. Ô Ân cảm thấy buồn bực trong lòng tiêu biến hết. Đứng ở đầu thuyền thưởng thức nước sắc sơn quang. Nhìn càng lâu, càng không rời mắt được. Tây Hạ tuy có thảo nguyên rộng lớn xinh đẹp, nhưng nàng vẫn cảm thấy sông núi xung quanh, thành quách thôn xóm mới là điều nàng lưu tâm. Chỉ có sống tại nơi sông núi này, nàng mới có thể cảm thấy sự quen thuộc trong ký ức còn tồn tại kia. Liễu Tích Âm trong phòng trên thuyền chiếu cố bà nội. Nàng nói không nên lên thuyền, sợ chính mình làm lỡ chuyện của Ô Ân. Ô Ân không thể làm gì khác hơn là tìm đại một cái lý do. Nói mình đơn độc rời nhà du ngoại giang hồ, sau lại dần dần đến vùng kinh thương phương Bắc này. Vì để cho thuận tiện đi lại đã nữ phẫn nam trang. Học mấy chiêu thức công phu mèo quáo, Mạc Bắc rơi vào tay giặc, sinh ý không thể làm được gì. Tiện đường dự định trở về Giang Bắc, để Liễu Tích Âm an tâm chiếu cố bà nội. Nàng nhớ ngày hôm qua trước lúc ngủ, Liễu Tích Âm có nói qua cho nàng. Liễu gia có họ hàng tại Sóc Châu Thành. Bà nội với nàng vốn định đi nơi đó. Hiện tại thì Liễu Tích Âm không thể trở về Mạc Bắc được. Ô Ân dự là sẽ đem nàng cùng bà nội đến nhà họ hàng ở Sóc Châu, sau đó lại đi Giang Bắc. Hắn hỏi qua tiểu nhị, nếu là ngồi thuyền đi bằng đường thủy, khả năng nửa tháng là tới Đại Châu. Chính là nàng muốn đi Sóc Châu đánh yểm trợ. Vì phòng ngừa lúc đó Kỳ Vương âm thầm phái người điều tra nàng. Vạn nhất việc đem theo Liễu Tích Âm bị bại lộ, Kỳ Vương lại hiểu lầm cho rằng Liễu gia cùng Vương tử Tây Hạ sớm có cấu kết. Không biết lại xảy ra chuyện gì. A Thanh tỷ tỷ, nên đổi thuốc. Vết thương trên ngực Ô Ân chỉ vừa mới khép lại, hơi có động tác mạnh là sẽ liền chạm đến. May mà Liễu Tích Âm có chút hiểu biết về dược lý, mua cho nàng vài thang thuốc để trị thương. Giải ra phân nửa áo, lộ ra bên trái cánh tay cùng bả vai, còn có bố ngực màu trắng. Tuy rằng Liễu Tích Âm vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng Ô Ân vẫn yên lặng đỏ mặt. Hoàn hảo là da nàng không phải trắng quá. Vì để giảm bớt xấu hổ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Nửa ngày sau lại dương mắt nhìn lén Liễu Tích Âm vài lần. Nhưng Liễu Tích Âm chỉ chuyên tâm đem thảo dược bỏ vào thạch cửu tinh tế nghiền nát nên không phát hiện ra hành động mờ ám của Ô Ân. Nghiền thuốc xong, lấy ra băng vải mới. Liễu Tích Âm bắt đầu đổi thuốc cho Ô Ân. Cảm giác càng xấu hổ. Ô Ân cảm thấy không thể nào để như vậy được liền bắt đầu tìm lời muốn nói. Cái kia, Tích Âm, sau này đừng gọi ta tỷ tỷ nữa. Gọi ta là A Thanh được rồi. Liễu Tích Âm vẫn chuyên tâm bôi thuốc như lúc đầu. Được, ta cũng thấy gọi bằng A Thanh sẽ thân mật hơn một chút. Liễu Tích Âm nhìn Ô Ân mỉm cười ngọt ngào. Liễu Tích Âm nở một nụ cười xinh đẹp, giống như một đóa hoa nở rộ. Đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Trong ánh mắt tiêu tan thủy quang, quả nhiên cười tươi như hoa. Bôi thuốc xong, phát hiện Ô Ân vẫn là một chút phản ứng cũng không nhìn chính mình. A Thanh, A Thanh, A, Nga, như thế nào rồi? Ô Ân phát giác chính mình thất lễ, mặt càng đỏ hơn, sau đó một bàn tay lạnh lẽo dán trên trán nàng. A Thanh, người có bị nhiễm cảnh lạnh hay không? Mặt có chút nóng không? Không có, không có, bên ngoài có chút lạnh, vào trong phòng lại có chút nóng nên liền như vậy. Cảm giác như Liễu Tích Âm không tin mình. Ta đi ra ngoài tìm người mang đồ ăn đến. Nếu như lát nữa có khó chịu ta sẽ nói cho ngươi biết. Chạy trối chết, ta nhất định là điên rồi. Thế nào lại nhìn một tiểu cô nương 12 tuổi không hề chớp mắt. Ô Ân cảm giác chính mình đời trước cùng đời này mặt toàn không có mỏng như vậy. 7 ngày sau, rốt cục thuyền cũng cập bờ. Tới Sóc Châu rồi, ở trên thuyền mấy ngày. Ô Ân không cho Liễu Tích Âm chỉ ở trong phòng. Thường thường mang nàng lên boong thuyền ngắm nhìn phong cảnh, trò chuyện nhân sinh, kết quả liền có hiệu quả. Bi thương trong mắt Liễu Tích Âm dần dần tiêu biến, thường ngày còn có thể mỉm cười. Tuy rằng đã có tâm lý chuẩn bị trước nhưng nhịp tim Ô Ân vẫn đập nhanh hơn. Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy, Ô Ân trong lòng cảm khái. Đáng tiếc là sau khi đến Sóc Châu, muốn đem tin dữ về người nhà mình báo cho biểu thúc biết. Liễu Tích Âm lại biến thành mặt ủ mày chau, bộ dạng buồn bực không vui. Thuê xe ngựa đem nàng cùng bà nội đưa đến cửa Liễu Phủ. Đứa bé giữ cửa đi vào trong bẩm báo. Sau đó một đám người liền đi ra. Từng cái khóe mắt đã phiếm hồng chừng như đã biết tin tức. Một phu nhân búi tóc quần áo hoa lệ kéo Liễu Tích Âm ôm vào lòng khóc không thành tiếng. Một nam nhân trung niên dáng đi uy vũ nhìn bà nội suy yếu càng là vẻ mặt thể hiện sự bi thống liền nhanh gọi đầy tớ đến đem lão nhân ra vào trong nhà. Lại vội vàng gọi người đi thỉnh đại phu. Nhìn người nhà này chìm đắm trong niềm đau xót thất lạc nhân thân. Tuy rằng cùng mình không có quan hệ, Ô Ân vẫn cảm thấy thương cảm. Chính mình ở nơi này cũng có chút dư thừa nên liền ôm quyền hành lễ dự định cáo biệt. Vị tiểu huynh đệ này, cảm ơn ngươi đã đem Tích Âm cùng bà thông gia đưa đến quý phủ. Thỉnh đến quý phủ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đi. Vạn lần không cần từ chối. Hai người khách sáo vài câu. Không chịu đựng sự kiên trì của đối phương. Hơn nữa Liễu Tích Âm cũng mở miệng mời nàng lưu lại. Ô Ân liền bất đắc dĩ vào ở Liễu Phủ. Người Tống thật là biết hưởng thụ. Sân Liễu gia vô cùng xa hoa. Sở hữu tường ngoài đều là sơn trắng. Cùng quét vôi sơn son. Bốn phía toàn là liễu xanh. Còn có mấy chục thước hành lang lớn. Đường mòn cùng đá phiến đường dẫn đan xen lẫn nhau. Nàng đi một mình tuyệt đối sẽ lạc đường. Nàng được sắp xếp ở một khách phòng tao nhã lịch sự. Quay trước mặt là chậu nước nóng rửa mặt. Ô Ân vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn dĩ dự định đêm nay sẽ tìm một quán trọ để ở lại. Đem theo mặt nạ ngụy trang hơn nửa tháng tháo xuống. Đến chính mình không biết vì sao không thể kiên trì ra đi. Tuyệt đối không phải là bởi vì không buông Liễu Tích Âm xuống được. Đúng, tuyệt đối không phải. Miên man suy nghĩ chìm vào mộng đẹp. Tiếp theo mấy ngày, Ô Ân chính là được Liễu Phủ phái hạ nhân đến tiếp đãi nàng dạo quanh Liễu gia. Lại đi quanh thành Sóc Châu. Liễu Tích Âm vội vàng chuẩn bị tăng sự. Trạng vạng mỗi ngày chỉ có cùng nàng nói chuyện vài câu khi dùng cơm. Lo lắng này ở Liễu Phủ ngây ngốc không quen. Ô Ân chỉ làm cho nàng càng thêm bận rộn. Không cần xen vào chuyện của nàng. Biết Ô Ân cứu Liễu Tích Âm trên đường gặp thổ phỉ. Liễu gia càng không cho nàng ra ngoài ở trong quán trọ bình dân. Nói nhất định phải để nàng hảo nghỉ ngơi vài ngày. Liễu Tích Âm không nói ra danh tính của nàng. Nàng cũng lười giải thích khiến cho Liễu gia một nhà gọi nàng là Mạnh Thanh. Bọn họ gọi tên kiếp trước của nàng. Nàng cũng như được trở lại tâm tính kiếp trước. Mỗi ngày không có chuyện gì chuyển biến. Còn có cảm giác đặc biệt hưởng thụ. Đã lâu không có nhẹ nhàng tự tại như vậy. Ngồi ở trong sân của Liễu gia ngắm nhìn phong cảnh. Hai bên trái phải còn có người phụng trà. Ô Ân thiếu chút nữa còn không nghĩ tới mình là nhị hoàng tử Tây Hạ. Ý nghĩa ở rể Liễu gia cũng không sai. Một nha hoàn chạy ngang. Trong miệng còn kêu gào. Gửi thư. Cắt đứt suy nghĩ nhàn hạ của Ô Ân. Đằng chạy tới gần rốt cục cũng nghe rõ. Biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư. Diệp Chiêu công tử gửi thư. Tác giả có lời muốn nói. Cuối tuần tăng ca bi đát. Cách chương.